Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3048, trời phạt 1. Góc truyện audio.com, Lão Quy giải thích, chết, không cần giải thích, hồn phi phách tán, kiếp, chính là lôi kiếp, phải thừa nhận cửu trọng lôi kiếp mới có thể vượt qua. Cô, chính là mệnh phạm thiên sát cô tinh, mặc kệ là người hay quỷ, nhất định một thân một mình, với ai đều lâu dài không được. Khắc chính là sẽ khắc chết ngươi bên người người thân nhất. Phụ mẫu, con cái, bạn lữ, hợp lại, chính là thiên khiển tứ báo. Đều lấy 100 năm làm hạn định, nhất định phải đầy 100 năm, báo ứng mới có thể tiêu trừ đi. Đoàn người chấn kinh, đây coi là cái gì à? Cái kia ngu như heo định, tiểu mã trách móc bắt đầu. Nghe nói là thiên đạo ban đầu hình thành thời điểm. Chư thần vì phòng ngừa có sinh linh thăm dò thiên ý, hợp lực chế định. Xem như một loại nguyên rủa đi. Đoàn người bắt đầu trầm mặc. Diệp Thiếu Dương hỏi, cái này 4 loại ác báo. Có chọn sao? Nghe nói là có. Nói như vậy, ta liền tuyển lôi kiếp tốt. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, nói, các ngươi đều là ta người thân nhất. Ta không nguyện ý mất đi các ngươi. Chỉ có thể liều mạng tiếp nhận lôi kiếp. Lão Quy duỗi ra một cái tay, làm cái chín thủ thế, cửu trọng lôi kiếp, cửu trọng liền cửu trọng đi, không phải vậy còn có thể thế nào? Thiên văn đế đạo, ta lựa chọn cô, sự tình sau đó, đạo phong ngươi ta không ai nợ ai, dù sao hoàng hậu của trẫm cũng không có ở đây, lẻ loi một mình, cũng là tự tại. Dương công tử nhìn một chút đạo phong, nói, ta cũng chỉ có thể liều mạng tiếp nhận lôi kiếp. Diệp Thiếu Dương nhìn qua dưới núi nơi xa, có chút bất đắc dĩ nghĩ lấy, cái này còn không có đánh đâu, đều khẳng định muốn hy sinh nhiều như vậy, thật đánh nhau, còn không biết sẽ là cái dạng gì, hắn đã có thể dự cảm đến thảm liệt hậu quả, vầm, một tiếng kịch liệt va chạm, nữ bạt bị Diệt Thi đại trận lực lượng đánh trúng, người bay tứ tung ra ngoài, ngã trên mặt đất, 8 đạo quang trụ lập tức theo vào. Hướng nàng trên thân đánh tới, hậu khanh phi thân chạy đến, vì nàng ngăn trở quang trụ, Phật môn cùng xiển giáo 8 cái đại lão, một người thao túng 1 đạo quang trụ, tụ tập cùng một chỗ, giống như hơn 1 cái bên cạnh hình, không ngừng biến ảo các loại hình dạng, nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối có thể hình thành 1 cỗ tụ tập cùng một chỗ lực lượng. Khóa chất mục tiêu, 1 đuổi tới ngọn nguồn. Tập hợp 8 người chi lực phát động đại trận, liền nữ bạt cũng không chịu đựng nổi. Hậu khanh 2 tay đẩy ngang, 10 ngón ở giữa, không ngừng phóng xuất ra huyết khí, chống cự lại quang trụ xâm nhập, 8 người lập tức phân tán, đem hậu khanh cùng nữ bạt bao quanh vây quanh. Chỉ bằng dạng này, có thể ngăn trở ta sao? Hậu khanh 1 cái tay từ dưới đất ôm lấy nữ bạt. Dùng 1 cái tay đến điều khiển huyết khí. Không ngừng che chắn bắn ra ánh sáng tới chùm sáng, mà không giới bên này. Lê Sơn lão mẫu cũng chỉ huy mọi người, không ngừng đem chùm sáng tập hợp tách ra. Chỉ cần đem chùm sáng tập trung ở 1 cái đốt, lập tức liền có thể thiêu đốt huyết khí. Từ giữa đó đốt lên 1 cái hố, bức bách hậu khanh không ngừng bên cạnh biến ảo phương vị đến tránh né. Nữ bạt tại trong ngực hắn, thân thể co nhỏ lại thành 1 đứa bé. Thân thể bị 1 đám máu khí bọc lấy, giống 1 cái kén, cái này khiến mọi người rất là buồn bực. Trước đó bọn hắn mặc dù trọng thương đến nàng, nhưng có thể bị thương có nặng như vậy. Lâm Tam Sinh đứng tại chỗ cao, quan sát đến chiến trường mỗi 1 chi tiết nhỏ. Trong lòng cảm thán, mấy vị này xiển giáo Kim Thiên cùng Phật Tông Đại Năng. Mặc dù không phải cường giả hạng nhất, nhưng cũng thật không phải là bao cỏ. Bọn hắn có thể thống trị không giới nhiều năm, dựa vào là chính là tập thể lực lượng. Trước đó bởi vì không có ngoại địch, luôn luôn lẫn nhau bên trong hao tổn, lộ ra không ra thực lực của bọn hắn. Bây giờ một khi đoàn kết lại, phục tùng chỉ huy, liền xem như đối bính 2 đại thi vương, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, hắn tin tưởng hậu khanh còn không có sử xuất toàn bộ thủ đoạn. Thì binh cũng nhanh xông tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nhìn qua tả hữu, có chút khẩn trương nói. 2 người bọn họ hiện tại tựa như là Lâm Tam Sinh đái đao thị vệ. Trường Kỳ Bồi ở bên cạnh hắn,